Hoàng Đình đạo chủ, tác giả, Yêu Tăng Hoa Vô Khuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 648, chương 644, Bảy Bảo Hồ Lô. Nam Chiêm Bộ Châu, Lục Thanh Phong mang lấy Hoàng Phong. Hoàng Phong vòng quanh Lục Thanh Phong. Một trận vui vẻ ngược lại ngược lại ngược lại ngược lại vui vẻ ngược lại. Cảnh tượng biến ảo ở giữa. Liền đã trở lại quen thuộc chỗ, chính là kia khi ngược lại động đương đương ngược lại động. Động đương đương ngược lại động khi núi, thanh đại nhuộm thành ngàn trượng ngọc, bích xà rông che đậy vạn trồng khói. Hoàng Phong lĩnh là, nhưng thấy lĩnh bên trong một viên đại tướng kim nón trụ lắc ngày. Kim giáp ngưng ánh sáng, nón trụ bên trên anh phiêu núi chỉ đuôi, là bào che đậy giáp nhạt vàng nhạt. Xiết giáp thao bàn long diệu màu, hộ tâm kính quấn mắt huy hoàng, da hư dày, hòe hoa nhuộm màu, gấm tạp dề, liễu diệp nhung trang, cầm trong tay ba cỗ cương xoa lợi, không án non đó hiển thánh lang. Lục Thanh Phong thấy, lập tức đại hỉ, tiến lên bái qua, đại ca, không phải người bên ngoài, chính là Hoàng Phong lĩnh bên trong Hoàng Phong đại thánh. Ha ha, tam đệ bên ngoài, dày vò thật lớn động tĩnh. Hoàng Phong đại thánh thấy Lục Thanh Phong quay lại, thu trên tay ba cỗ cương xoa, tiến lên vỗ vỗ Lục Thanh Phong bả vai, cao giọng cười to nói, Lục Thanh Phong bả vai phí sức, nhìn xem người không việc gì Hoàng Phong đại thánh. Ai có thể tưởng tượng mới nhấc lên Hoàng Phong thổi một đám thiên tiên hiểm chết hiểm sinh người kia. Lại cùng một người không có chuyện gì đồng dạng, hoàn toàn không có đem việc này để ở trong lòng. Dù là Lục Thanh Phong đã sớm gặp qua Hoàng Phong đại thánh xuất thủ động tĩnh, cũng không nhịn được vì đó sợ hãi thán phục. Sợ hãi thán phục ở giữa, liền gặp lấy từ lĩnh bên trong lại đi tới một vị tuấn tiếu lang quân. Dung mạo hoàn toàn không thua hắn, gọi lớn kêu, nhị ca. Đây là Hoàng Phong lĩnh nhị đại vương Thanh Hồ đại thánh. Tốt tam đệ, nghe nói ngươi bị 8-9 cái thiên tiên chặn lại cửa. Thanh Hồ đại thánh mấy bước đi vào Lục Thanh Phong trước mặt, trên dưới dò xét một chút, diếu diếu nói, một chút thời gian không gặp, tu vi không gặp chướng, gặp rắc rối bản sự cũng không so ngươi nhị ca kém. Không tệ, không tệ. Nghe nhị ca trêu chọc, Lục Thanh Phong cũng không nhịn được cười, không dám cùng nhị ca so. Nhị ca thế nhưng là ngay cả ta cũng dám từ nặc cự la tôn giả trong viện tùy ý mang đi đại nhân vật. Không dám so, không dám so, hắn là thanh tịnh pháp trúc đắc đạo, bản thể theo hầu gần với tiểu thục sơn cảnh bên trong thất bảo hồ lô. Nhìn xem lư ẩu lão quái điên cuồng, liền biết vị này Thanh Hồ đại thánh từ tĩnh tọa La Hán chỗ trộm cỡ nào dạng chân bảo ra. Cười cái rắm, Thanh Hồ đại thánh nghe xong, cười mắng, không phải ngươi nhị ca ta, nào có ngươi hôm nay tiêu dao tự tại. Ha ha, Hoàng Phong đại thánh nghe, lập tức cũng cười to lên tới. Lục Thanh Phong cùng nhị ca tranh luận, bên ngoài căng cứng tâm thần cuối cùng buông lỏng xuống tới. Quay lại Hoàng Phong lĩnh, đến hang ổ, đoạn không hung hiểm, Lục Thanh Phong lúc này mới đem Lâm Diệp cùng Kim Hoàng Vương, Linh Hồ đồng tử thả ra, hướng Lâm Diệp dẫn kiến hai vị sư bá, hai vị đại thánh riêng phần mình đưa lễ gặp mặt. Lục Thanh Phong liền để Lâm Diệp lui ra, phái người dẫn nàng đi quen thuộc Hoàng Phong lĩnh. Hoàng Phong lĩnh bên trong hai vị này đại thánh cũng không phải bình thường nhân vật. Lâm Diệp tân tấn địa tiên, lưu tại nơi đây ngược lại câu thúc. Tốt tiểu tử, đồ đệ từng cái tu thành địa tiên, ngươi ngược lại là còn tại chân tiên đảo quanh. Đợi Lâm Diệp lui ra, Thanh Hồ đại thánh mới hướng Lục Thanh Phong trêu ghẹo nói. Lục Thanh Phong phụng chức lôi bộ, nhưng cũng thường xuyên quay lại Hoàng Phong lĩnh, là lấy bất luận là Thanh Hồ đại thánh vẫn là Hoàng Phong đại thánh, đều biết Lục Thanh Phong tại Chóc Thần Tướng Quân Phủ bên trong sớm có một vị địa tiên đệ tử. Giờ phút này lại gặp một vị Thanh Hồ Đại Thánh lúc này mới có lời ấy. Về phần Kim Hoàng Vương cùng Linh Hồ Đồng Tử, tuy có thần dị, nhưng lại khó nhập hai vị Đại Thánh Pháp Nhãn. Nhị ca chớ có cười ta, lần này trở về, không thành địa tiên, thề không bỏ qua. Lục Thanh Phong uống một hơi cạn sạch rượu trong chén, trong miệng oán hận nói, ngoạc kép, nguyên lai là muốn chứng đạo địa tiên. Hoàng Phong Đại Thánh nghe, trong mắt cũng là sáng lên, trên dưới dò xét một chút Lục Thanh Phong, gật đầu không ngừng. Hoàng Phong trong động, cùng nhị ca cười đùa, cùng đại ca nói một chút những cái này cừu ra, lại trò chuyện tu hành mọi việc. Ba huynh đệ uống thả cửa, Lục Thanh Phong tửu lượng kém cỏi nhất, rất nhanh liền say, liên tiếp ba ngày say rượu. Ngày thứ tư, Lục Thanh Phong quan bế động phủ, tĩnh tâm tu hành, thanh trúc động, Lục Thanh Phong ngồi xếp bằng. Trước mặt một bộ giang sơn đồ quyển triển khai, hiện ra nhân gian trăm cảnh thế gian muôn màu. Trở về Hoàng Phong lĩnh, cuối cùng không sợ thất bảo hồ lô linh cơ tiết lộ, có thể an tâm nghiên cứu. Trong mắt linh quang lấp lánh, xem thấu tiểu thục sơn cảnh, chỉ thấy bên trong chỗ sâu, không ở trên trời không dưới đất giữa thiên địa một chỗ kỳ dị chỗ. Một cây dây hồ lô, dây leo bên trên bảy cái dưa, dưa dưa đều không cùng, xích tranh hoàng lục thanh lam tử, đều có linh tính ẩn chứa. Linh căn, thất bảo dây hồ lô phẩm cấp, hậu thiên linh căn nói rõ, thiên địa sơ khai có tiên thiên linh căn, tên là tiên thiên hồ lô đằng, sinh tại Bất Chu Sơn, kết có tiên thiên bảy hồ lô, xích tranh hoàng lục thanh lam tử mỗi cái một cái. Dây hồ lô tạo ra con người có công, bảy hồ lô đều có tạo hóa, này linh căn tiên thiên sinh, đồn rằng tiên thiên, hậu thiên sinh địa thành lại có bảo hồ lô, tuân theo tiên thiên mà sinh, phần thuộc hậu thiên, cũng là hồng hoang đỉnh cấp linh căn, căn cứ phẩm chất khác biệt, lại phân làm một loại thuộc tính một bảo hồ lô cùng bảy loại thuộc tính thất bảo hồ lô. Đồng đều rất là hiếm thấy, thật sự là nhặt được bảo. Lục Thanh Phong không khỏi nhếch miệng cười mờ. Cái này thất bảo dây hồ lô cùng tiên thiên hồ lô đằng có thể nói một mạch tương thừa. Cái sau đại danh đỉnh đỉnh, sinh trưởng tại Bất Chu Sơn bên trên, bị mấy vị tiên thiên thần thánh được đi. Từng cái tiên thiên hồ lô bị luyện thành sợ hãi chư thiên chí bảo, như tán nhân hồng vân cửu cửu tán hồn hồ lô, nữ hoa thánh nhân chiêu yêu hồ, lục áp đạo quân trảm tiên phi đao, thái thượng lão quân tử kim hồ lô, từng cái tên tuổi vang dội. Thất bảo dây hồ lô tuy là hậu thiên, nhưng cũng bất phàm, chính như thanh tịnh pháp trúc cùng phương Tây thánh nhân trong tay lục căn thanh tịnh trúc có cùng nguồn gốc. Chính là này thiên đạo giáo tiểu giáo chủ từ lục căn thanh tịnh trúc một nửa trạc cây bồi dưỡng mà đến, thành tựu một mảnh thanh tĩnh rừng trúc, dù không vào đỉnh tiêm, nhưng cũng là trên đời ít có. Lục Thanh Phong bản thể chính là trong đó người nổi bật, nhưng khổ trúc hơi kém tại thất bảo dây hồ lô, cho nên thanh tịnh pháp trúc cũng hơi kém tại thất bảo dây hồ lô. Ước chừng chỉ tương đương với tứ bảo, ngũ bảo hồ lô, bất quá Lục Thanh Phong dù sao cũng là trên trời dưới đất phần độc nhất thanh tịnh pháp trúc đắc đạo. Phần này tạo hóa lại coi là chuyện khác, thất bảo dây hồ lô so ta bản thể còn muốn hiếm thấy, còn muốn chân quý, nếu như luyện bảo, ngày sau nói ít cũng có thể thành tựu 7-8 kiện không kém thiên ma hóa huyết thần đao, hóa long trì linh bảo. Về phần thanh tịnh pháp trúc, đến cuối cùng, tối đa cũng chính là một kiện linh bảo mà thôi, còn phải tốn phí vô số khổ công, kém cũng không chỉ 7-8 lần. Bất quá, như thế linh căn dùng để luyện bảo coi như quá phung phí của trời. Lục Thanh Phong nhìn xem thất bảo dây hồ lô, nhìn xem phía trên xanh tùm bầy cái bảo hồ lô chập chờn. Nhịn không được ý cười, nhìn về phía giao diện thuộc tính bên trên một môn đại thần thông thần thông. Thân ngoại hóa thân phẩm cấp, đại thần thông nói rõ, thần hồn sinh niệm pháp cường hóa mà đến, lấy cường đại pháp khí, tiên khí, linh bảo, hoặc là kỳ trùng, linh căn, dị thú nhục thân làm hạch tâm, lấy tự thân thần niệm làm dẫn tế luyện, cuối cùng phân hóa ra bản thân thứ hai, gọi là thân ngoại hóa thân, xem pháp khí, linh căn, dị thú phẩm chất cao thấp. Thân ngoại hóa thân chỗ có thần thông, pháp lực có chỗ khác biệt, khả năng mạnh hơn bản thể, khả năng yếu tại bản thể, nhưng độc lập tu luyện, xem pháp khí, tiên khí, linh bảo, phẩm giai, xem kỳ trùng, linh căn, dị thú tiềm lực khác biệt, tốc độ tu luyện khác biệt, cuối cùng đạt tới hạn mức cao nhất cũng khác biệt. Lục Thanh Phong trước đây nhiều nhất cách dùng chính là mượn nhờ môn này đại thần thông, hóa ra mấy cái thân phận, như cửu u bên trong Lâm Diệp, Văn Quảng, lại như trong hiện thực Bát Hoang phân thân, Thanh Mộc phân thân, đối với hắn tự thân tu luyện, kỳ thực cũng không bất cứ chỗ ích lợi nào, thậm chí bởi vì nguyên thần phân hóa, tự thân ngộ tính sẽ còn chịu ảnh hưởng, tốc độ tu luyện không tăng phản hàng. Đương nhiên, trong hiện thực Lục Thanh Phong ăn trong trò chơi vốn ban đầu, đối với cái này cũng không thèm để ý. Trong trò chơi Lục Thanh Phong lại có chút hóa đại pháp, bản thể vẫn là thanh tịnh pháp trúc, một chút ngộ tính giảm xuống, chỉ cần dùng tại thực chỗ, hắn cũng không thèm để ý. Nhưng trên thực tế, Lục Thanh Phong một mực tại cố ý tìm kỳ chân dị thú. Kim Hoàng Tước cấp độ này dị thú, Lục Thanh Phong nhìn không vừa mắt, vừa đến tu vi tăng lên quá chậm, thứ hai theo hầu cũng không tính xuất sắc, thứ ba thần thông có hạn, phổ thông đến cực điểm. Lục Thanh Phong chính là thanh tịnh pháp trúc đắc đạo, có thể đối với hắn tu hành hữu ích chỗ, chí ít cũng không thể thấp hơn bản thể cấp độ, tỉ như Phượng Hoàng, tỉ như Kỳ Lân, tỉ như Thanh Long, tỉ như Huyền Vũ, tỷ như Tam Túc Kim Ô. Chỉ có bực này thiên địa thần thú, tài kham đại dụng, hay là nhân sâm cây, bàn đào cây, hoàng trung lý bực này tiên thiên linh căn á loại, những năm gần đây, những này thế đến, chỉ có tại tiên tần giới lúc nhân duyên tế hội luyện thành huyết hải phân thân, mới tính được là bên trên hợp cách thân ngoại hóa thân. Dù là tu hành đến địa tiên, thiên tiên cấp độ cũng có thể giữ lại. Những người còn lại, bất luận là pháp khí, tiên khí luyện thành hóa thân, vẫn là các cấp dị thú luyện thành phân thân, tất cả đều tiềm lực có hạn. Bất quá, thất bảo hồ lô tiềm lực nhưng hoàn toàn không thua huyết hải. Đối ta tu hành đô thiên đại đạo càng có cực lớn giúp ích. Lục Thanh Phong nhìn qua bảy cái bảo hồ lô, trong mắt có sự nổi bật. Thất bảo hồ lô cùng chia 7 loại thuộc tính, mỗi một cái bảo hồ lô riêng phần mình ẩn chứa một đạo pháp tắc, dù so không lên tiên thiên hồ lô tiên thiên đại đạo, nhưng đối với thiên tiên thậm chí kim tiên tu hành đều rất có giúp ích. Một khi luyện thành phân thân như hỏa thuộc tính bảo hồ lô, ngày sau tu hành hỏa pháp nhất định là một ngày ngàn dặm, được trời yêu ái. Dù là không luyện thành phân thân, ở bên tu hành cũng có thể từ đó thể ngộ rất nhiều huyền diệu, tu hành tốc độ tăng nhiều. Bảo hồ lô chủng tại tiểu thục sơn cảnh bên trong, tiểu thục sơn cảnh bên trong tu sĩ lĩnh hội đại đạo có thể như thế nhanh chóng, trừ tứ giai tiên khí bản thân uy năng bên ngoài, bảo hồ lô cống hiến đồng dạng không nhỏ. Lư Ẩu lão quái được thất bảo dây hồ lô, không tiếc luyện thành tiểu thục sơn cảnh, lại lấy tà pháp dưỡng thành, muốn luyện thành linh bảo, thực sự phung phí của trời. Một phen khổ công, mấy chục vạn năm tâm huyết, tất cả đều tiện nghi Lục Thanh Phong. Còn tốt thất bảo hồ lô chưa thôn phệ địa tiên, huyết tế sinh linh, nếu không sợ là muốn hạ thiên đại công phu mới có thể đem tịnh hóa. Nếu không, cũng chỉ có thể luyện thành tà bảo, dù là luyện thành phân thân, cũng phải thụ tà ý quấy nhiễu, sớm tối sa đọa thành ma. Lục Thanh Phong cảm thấy may mắn, dưới mắt xung kích địa tiên sắp đến, Lục Thanh Phong không vội luyện chế phân thân, ngược lại tướng ở bên ngoài phân thân, thần niệm tất cả đều thu hồi, trong lòng không quên tứ minh công tân nguyên quân, đợi ta tấu ngươi một bản. Tọa trấn phủ tướng quân cái kia đạo phân thân tại thu hồi trước đó, múa bút thành văn một đạo tấu chương. Thẳng đến phủ nguyên soái đi, khóc lóc kể lể trình lên, thấy giám thiên nguyên soái Chu Vệ Vũ giận tím mặt, quay người thẳng đến Ngọc Thanh Thiên đi, lúc này mới trở về phủ tướng quân, tán đi nhục thân thu hồi phân thần. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.